Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay vẫn còn dính máu, bàng hoàng kể: anh này tên là Tuyến, có một vợ và ba con nhỏ, kinh tế cũng thuộc hàng khá giả. Anh Tuyến với người hàng xóm lập nghiệp ở đây cùng một đợt, hai người chơi với nhau rất thân tình. Gần đây trộm hay vào vườn của anh Tuyến hái trái cây, bắt gà vịt. Anh đổ trụ bê tông, răng dây kẽm rào xung quanh. Người hàng xóm ra xem bảo anh Tuyến rào lấn sang đất nhà anh ta vài chục phân, phải chỉnh lại cho đúng. Anh Tuyến cho rằng khi mua đất, đường biên đã có như thế rồi, anh rào theo chứ không cố ý lấn chiếm. Hai bên lời qua tiếng lại, rồi hai bà vợ cũng xông ra xỉa xói nhau. Màn đấu khẩu ngày càng kịch liệt, giữa hai bên lên đến đỉnh điểm. Hai người đàn ông xông vào đánh nhau, bà con lối xóm phải ra sức khuyên can mới dừng lại. Tầm hơn 7 giờ tối, ông hàng xóm đi nhậu về, đứng ở hàng rào chửi động sang nhà anh Tuyến. Không chịu được, anh cũng chạy ra đôi co. Trời tối nhập nhoạng, anh không để ý rằng ông hàng xóm đang thủ sẵn con dao bầu sau lưng, chỉ chờ anh tới sát hàng rào, vung dao đâm chém túi bụi. Anh Tuyến đổ gục xuống vũng máu. Những người hàng xóm nghe tiếng vợ anh Tuyến kêu cứu, vội đưa ra bệnh viện. Cuối cùng vết thương quá nặng, không qua khỏi. Nghe câu chuyện, tôi thấy quá chua xót. Đất vườn ở đây rất rộng rãi, hơn thua gì vài chục phân để phải đôi co giành giật. Giờ người thiệt mạng, kẻ phải vào tù, những người vợ, những đứa con tự nhiên mất đi người cha trụ cột của gia đình. Mới thấy con người ta còn quá tham lam hẹp hòi, chỉ nghĩ tới cái nhỏ nhặt trước mắt. Không ai chịu nhường nhịn ai, để rồi cả hai cùng thất bại trong nặng nề. Không có người nào được gọi là thắng hơn người nào trong trường hợp này cả. Chiếc xe cấp cứu đưa người chết với những tiếng khóc than gào thét rèn rĩ vừa khuất. Những người hàng xóm cũng lên xe máy trở về. Bệnh viện lại im lặng tĩnh mịch trong đêm khuya vắng. Đêm nay là đêm 14 âm, trăng sáng lờ mờ bởi những làn mây mỏng vắt ngang qua bầu trời. Tôi vào ngồi bên máy vi tính, tinh chỉnh một số chức năng cho máy chạy nhanh hơn. Tôi nhận thấy những máy móc của Trung hầu như không ai để ý. Có thì dùng, hỏng thì báo, không người nào chỉnh sửa gì cả. Đúng là của công, không bao giờ được gìn giữ như những đồ vật thuộc sở hữu của mỗi cá nhân. Dọn dẹp rác máy tính, một lúc tôi ngả lưng ra ghế, lim dim ngủ. Thời điểm này đã hơn 10 giờ đêm, trong phòng cấp cứu không có một bệnh nhân nào. Mỗi người làm một việc riêng. Bác Đồng đang đọc báo thông tin nội bộ. Cô Hương ngồi đan len, chắc đan mũ cho đứa cháu, vì tôi thấy hình dạng cái mũ rất nhỏ. Chú ơi, giúp mẹ cháu với. Giọng nói trong trẻo, mong manh như gió thoảng. Tôi dụi mắt nhìn qua cửa sổ. Cô bé đứng ngoài hành lang. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt thanh thoát, thơ ngây như một thiên thần. Làn gió khẽ lướt qua, thổi nhẹ lên mái tóc mềm mại như tơ, che một phần khuôn mặt của cô bé. Nó lấy tay vén mái tóc ra sau, khuôn mặt trái xoan ngời sáng như trăng rằm. Tôi trộm nghĩ, nếu bé này ở gia đình khá giả, có lẽ là xinh đẹp lắm. Một nét đẹp mong manh tiểu thư đại cát. Mẹ của cô bé thì tôi biết bệnh rồi. Cứ lấy thuốc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net